là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Trần Du Trinh bị Tề Á Nam lôi tới phòng huấn luyện. Toàn đội chỉ còn mình cậu nợ giờ livestream nhiều nhất đấy. Tháng sau là vào đợt tập huấn rồi. Mấy ngày này cậu gấp rút cùng tôi bổ sung đủ số giờ đi. Nhân viên phụ trách bên nền tảng livestream đã liên hệ với tôi rồi đó. Anchaman ngủ một giấc đến tận nửa đêm mới tỉnh. Anh ấy lang thang xuống nhà ăn, lấy mấy cái bánh bao lót ra. Khi đến phòng huấn luyện ở tầng 2, Anchaman thấy Trần Du Trinh đang ở một mình trong đó, chăm chú đánh rank. Anchaman ngáp một cái, đẩy cửa bước vào, gương mặt anh ấy vẫn còn nét ngái ngủ. Mở máy tính lên rồi rúc vào ghế, lười biếng không muốn động tay, chỉ cầm điện thoại lướt Weibo giết thời gian. Trong phòng chỉ có tiếng gõ phím và tiếng click chuột của Trần Du Trinh. Tài khoản phụ của Anchaman theo dõi một loạt trang tin linh tinh về eSport trên Weibo. Dạo này không có giải đấu nào, nên cũng chẳng có tư liệu mới. Mấy trang đó chỉ đăng lại các đoạn livestream của tuyển thủ chuyên nghiệp, kèm theo những khoảnh khắc tương tác giữa họ mà khán giả luôn thích thú. Anh ấy lướt xuống vài bài, tiêu đề đều là những dòng quen thuộc. Conker vs Fizz, mà một trong hai nhân vật chính lúc này đang ngồi ngay bên cạnh anh ấy. Tập trung chơi game, vì những chuyện cũ ai cũng biết. Từ phong cách thi đấu cho đến ngoại hình, Trần Du Trinh và Dư Qua thường xuyên bị mang ra so sánh. Hơn nữa, fan hai bên hiện tại được xem là thế lực chiến đấu mạnh nhất LPL. Nên chẳng có gì lạ khi họ liên tục bị các blogger chuyên câu tương tác ghép chung để thu hút sự chú ý. Anchaman đã quá quen với cảnh này. Hàng loạt ảnh chụp xuất hiện khiến anh ấy chẳng buồn nhấp vào xem. Ban đầu chỉ định lướt chơi chơi, nhưng thấy bài đăng nào cũng cùng một chủ đề, anh ấy bỗng nhiên có chút tò mò. Anchaman mở đại một bước ra xem, lướt qua nội dung bên dưới, anh ấy lập tức sững người. Là ảnh Trần Du Trinh và Dư Qua bị chụp lén trong tiệm nướng khi đi ăn cùng nhau mấy hôm trước. Một người là tuyển thủ ngôi sao của LPL, một người là thần tượng đang lên của giới eSports. Không cần bàn cãi, chỉ riêng số lần hai người họ lên hot search đã đủ đè bẹp mấy diễn viên hạng ba. Mỗi lần chạm trán trên sàn đấu, trận đấu của họ luôn có lượng người xem cao nhất LPL, được ví như đại hội giao thừa của làng eSports. Tóm lại, chuyện Conker và Fizz không đội chơi chung đã trở thành quan điểm chung của cộng đồng mạng. Hơn nữa vào trận chung kết mùa hè, Trần Du Trinh một lần nữa có hành động ping biểu tượng trước mặt Dư Qua, khiến không ít fan của anh ấy tức giận. Mối thù cũ chưa tan, ân oán mới lại thêm. Quan hệ giữa hai nhà vốn dĩ đã có phần dịu đi nay lại rơi xuống mức đóng băng. Khoảng cách giữa người chụp và hai nhân vật chính khá xa, nhưng nhìn thoáng qua vẫn có thể nhận ra họ. Bộ ảnh có khoảng 7-8 tấm, có tấm rõ nét, có tấm hơi mờ. Dư Qua khoanh tay trước ngực, dáng ngồi gần như không thay đổi. Còn Trần Du Trinh ngồi đối diện anh ấy thì liên tục ngửa đầu uống rượu. Trần Du Trinh nhìn chằm chằm vào chén rượu, còn ánh mắt của Dư Qua lại hướng về phía Trần Du Trinh. Phía dưới phần bình luận, có người cố tình gán ghép. Mọi người cảm nhận đi, cảm nhận thật kỹ vào, càng kỹ càng tốt. Cảm nhận ra chưa? Fizz nhìn Conker bằng ánh mắt dịu dàng đến mức nào chứ? Mẹ nó, ánh mắt này như sắp nhỏ ra nước tới nơi rồi. Quá đỗi thâm tình, bảo tôi không, đẩy thuyền, cũng khó. Có những nhà thơ, chuyên viết văn phong xến xúa. Nực cười thay, cả thế giới đều nghĩ cậu ấy là kẻ thù của tôi. Nhưng có ai biết được? Tình yêu tôi dành cho cậu ấy đã chôn sâu dưới vực thẳm tối tăm không chút ánh sáng. Mãi mãi không thể thổ lộ. Có người còn tưởng tượng quá đà. Mọi người xem thử tấm thứ 5 đi. Trần Du Trinh nắm chặt cánh tay Dư Qua, gương mặt lộ vẻ nôn nóng. dáng vẻ muốn nói lại thôi. Tất cả tình cảm đều ẩn chứa trong ánh mắt ấy. Các chị em, tôi lau vội máu mũi đây. Trong đầu đã có sẵn dàn ý cho một bộ fanfic 18, rồi. Nhanh chóng tăng tốc nào. Là một trai thẳng chính hiệu. Anchaman nhìn đi nhìn lại hai lần. Cuối cùng cũng chắc chắn rằng mình không đọc nhầm. Mấy người này nghiêm túc đó hả? Anchaman đầy hoài nghi về cuộc đời. Trần Du Trinh, thế giới này ảo diệu thật đấy. Không ngờ lại có người lại. Đẩy thuyền, cậu và Fizz, tôi thấy bọn họ hết thuốc chữa thật rồi. Trần Du Trinh hơi nghiêng đầu sang. Gì cơ? Là mấy tấm ảnh cậu đi ăn với Fizz hôm trước bị người ta chụp lại rồi đăng lên mạng ấy. Anchaman vẫn chưa hết sốc. Giờ cậu với cậu ta bị ghép thành một đôi luôn rồi. Trong sạch của Fizz bị cậu hủy hoại hết rồi. Nếu anh ta mà thấy mấy cái fic này, chắc tức đến mức muốn giết cậu luôn quá. Anchaman, nghe bọn họ nói mà tôi suýt nữa cũng tin vào câu chuyện tình yêu đầy ngang trái giữa cậu và Fizz luôn rồi. Cậu nói thật cho tôi biết đi. Có phải cậu thầm thương trộm nhớ Fizz không? Trần Du Trinh thản nhiên trả lời. Tình yêu thì không, nhưng tình anh em thì có đó. Cậu nói gì đấy? Anh ấy cười khẩy một tiếng. Cậu còn muốn làm anh em với Fizz? Nói nhảm gì thế? Giọng Anchaman cực kỳ kiên định. Giữa hai người, dù có nảy sinh tình yêu đi nữa thì cũng chẳng bao giờ có thể có tình anh em đâu. Trần Du Trinh lắc nhẹ con chuột. Nhắc nhở, tôi đang livestream đấy. Chú ý lời nói của cậu đi. Anchaman lập tức ngậm miệng. Trong livestream, hàng loạt dấu chấm hỏi tràn ngập màn hình, khiến một số fan đẩy thuyền ẩn nấp bấy lâu cũng không kìm được mà nhảy ra. Mạn Mạn đã nhìn thấu mọi thứ rồi. Con cơ chắc chắn thầm thương trộm nhớ Fizz. Tôi đẩy thuyền thành công rồi. Sự việc phát triển đến mức này, ban đầu chỉ là một trò cười để dân mạng hóng hớt. Nhưng kết quả là, ngay trong livestream của Trần Du Trinh, Anchaman lại công khai dẫn dắt dư luận, tạo thành một làn sóng tranh cãi. Dư qua có một fan cứng khá nổi tiếng đã đăng một bài viết lên Weibo. Cả bài viết đầy vẻ khó chịu. Phiền ai đó đừng có tiếp ké phim người khác nữa được không? Từ lúc mới debut đã dựa dẫm để kiếm fame, đúng là không biết chừng nào mới dừng lại. Người thì lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu ngạo, nhưng thành tích thì chẳng thấy đâu. Chỉ giỏi chơi mấy chiêu trò marketing theo kiểu fan club. Giờ có chút danh tiếng như thế này, chẳng phải cũng là nhờ dựa hơi Fizz mà có sao? Dưới phần bình luận có người chất vấn, nhưng hai người họ ngoài đời vẫn đi ăn với nhau mà. Quan hệ chắc cũng không tệ lắm đâu. Fan cũng đâu cần phải cãi nhau mãi thế này. Fan cứng kia lập tức trả lời với giọng điệu đầy mỉa mai. Ai đó cứ thấy ai hot là nhào vô làm thân ngay. Trước đây còn vào livestream của Fizz tặng hẳn tên lửa. Chẳng phải là chạy theo nịnh bợ rõ rành rành rồi sao? Dòng trạng thái ám chỉ Trần Du Trinh nhanh chóng bị chia sẻ hàng trăm lần. Người hâm mộ của Trần Du Trinh cũng bị chọc giận. Người đứng đầu diễn đàn đã đứng ra tiên phong phản công. Câu nói nực cười nhất tôi nghe được trong năm 2021 là con cơ nổi tiếng nhờ được gán ghép với Fizz. Cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt. Trong diễn đàn của Dư Qua bỗng nhiên xuất hiện một loạt tài khoản với tên ID như vợ của Trần Du Trinh XXX, bé cưng Conker XXX, Trinh rất tuyệt, Conker Vô, lao vào chửi bới om sòm. Cùng lúc đó, diễn đàn của Trần Du Trinh cũng bị fan của Dư Qua chiếm đóng. ID nào cũng mang dấu hiệu liên quan đến anh ấy. Fan hai nhà chẳng ai chịu nhường ai, cãi nhau long trời lở đất, cuộc chiến cứ thế kéo dài, chẳng có hồi kết. Anchaman và Killer lướt mạng hóng Dreamer ở tuyến đầu. Chú quan sát trận chiến đầy náo nhiệt này. Sau khi tắt điện thoại, Anchaman lo lắng không thôi. Nếu sau này bọn họ biết Conker và Fizz trở thành thông gia, liệu Weibo có nổ tung không? Killer lại cảm thấy rất mong đợi ngày đó đến. người một nhà thì có gì không tốt? Hai nhóm fan hợp lại, còn ai trong LPL địch lại bọn họ nữa? Năm nay, Trung Quốc được chọn làm địa điểm tổ chức chung kết thế giới. Lần lượt diễn ra ở 4 thành phố lớn là Hàng Châu, Quảng Châu, Thượng Hải và Bắc Kinh. Giành chức vô địch trên sân nhà là ước nguyện bao năm của khán giả LPL. Thậm chí còn trở thành một nỗi ám ảnh. Nửa tháng nghỉ ngơi trôi qua, các đội tuyển đều chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị đầy căng thẳng. Một tháng sau, vòng khởi động của chung kết thế giới được tổ chức tại Hàng Châu. Kéo dài trong 6 ngày, WA với tư cách là hạt giống số 3 của LPL. Gần như hủy diệt toàn bộ đội tuyển đến từ các khu vực nhỏ hơn. Không có bất ngờ nào xảy ra. Họ thuận lợi vượt qua vòng khởi động và hội ngộ với hai đội còn lại. Sau vòng khởi động sẽ là lễ bốc thăm chia bảng của vòng bảng 16 đội. 16 đội tuyển mạnh nhất thế giới, đại diện cho các khu vực khác nhau, được chia thành 4 bảng, theo nguyên tắc tránh chạm trán đội cùng khu vực trước vòng tứ kết. Các đội LPL sẽ không phải đối đầu với nhau sớm. TG khá xui xẻo khi bị xếp vào bảng tử thần do chính ban tổ chức công nhận. Phải đối đầu với hạt giống số 1 của Hàn Quốc là PPE. Trong khi đó, WA rơi vào bảng đấu với hạt giống số 2 của Hàn Quốc là U. Trong 3 đội, OG có lượt bốc thăm thuận lợi nhất khi các đối thủ đều không quá mạnh. Gồm hạt giống số 1 của khu vực Bắc Mỹ, hạt giống số 4 của LCK và một đội từ vòng loại khu vực nhỏ. Sau khi bốc thăm kết thúc, một tuần sau đó, vòng bảng sẽ chính thức khởi tranh tại Quảng Châu. Vòng bảng vẫn áp dụng thể thức vòng tròn 2 lượt, thi đấu liên tục, chia thành lượt đi và lượt về. Lượt đi có lịch thi đấu khá nhẹ nhàng, kéo dài 6 ngày. Mỗi đội thi đấu một trận BO1 sau mỗi 2 ngày. Trong khi đó, lượt về có lịch dày đặc hơn. Mỗi bảng chỉ diễn ra trong một ngày. 4 đội trong bảng phải thi đấu 3 trận BO1 liên tiếp. Cuối cùng, 8 đội mạnh nhất sẽ được xác định dựa trên điểm số. OG và WA thi đấu trước và lần lượt giành vé đi tiếp với vị trí nhất bảng và nhì bảng. Ngày thi đấu cuối cùng thuộc về bảng C, ngoại trừ giải đấu giao hữu giữa các khu vực. Đây là lần đầu tiên họ thực sự đặt chân lên sân khấu của chung kết thế giới. Kết thúc vòng đầu tiên, TG có thành tích 2-1. Cục diện đi tiếp khá rõ ràng. Đội tuyển đến từ LMS vẫn không làm mất danh hiệu. Đội tuyển chuyên dừng chân ở top 16 của mình. Đúng như dự đoán, họ sa sút lượt về và bị TG tiễn về nước. Trận đấu cuối cùng, PPE đang trong trạng thái bùng nổ. Họ tung ra đội hình giao tranh tổng mạnh mẽ nhất, trực tiếp đánh bại TG với tỷ số 2-0. TG giành quyền đi tiếp với tư cách nhì bảng. Dù hành trình có chút gập ghềnh, nhưng kết quả cuối cùng vẫn đủ để khiến người hâm mộ hài lòng. TG đã thành công vượt qua bảng tử thần và tiến vào tứ kết. Vòng bảng chính thức khép lại, LPL cử 2 tuyển thủ đã giải nghệ lên sân khấu để tiến hành bốc thăm chia cặp vòng tứ kết. Đây là khoảnh khắc căng thẳng nhất, chỉ trong khoảng mười mấy phút ngắn ngủi, mọi thứ đều được định đoạt. Cuối cùng cũng có kết quả bốc thăm, OG và WA được xếp vào cùng một nhánh. Còn TG ở nhánh còn lại, điều này có nghĩa là trong kịch bản tốt nhất, cả WA và OG đều vào đến bán kết, nhưng chắc chắn sẽ có một đội phải dừng chân ở vòng này. Trong khi đó, TG sẽ không phải đối đầu với bất kỳ đội nào của LPL trước trận chung kết. Ba nhóm fan, kẻ vui mừng, người lo lắng. Nỗi sợ đối đầu với đội tuyển Hàn Quốc là điều thường thấy ở hầu hết các đội LPL. Dù phong độ gần đây của TG khá tốt, nhưng suy cho cùng họ vẫn là một đội tuyển mới, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại các giải đấu lớn. Kết quả là ngay trận BO5 đầu tiên, họ đã phải đối mặt trực tiếp với đội tuyển LCK. Trong khi đó, Owen sẽ gặp hạt giống số 1 của khu vực Âu Mỹ. Dựa trên thành tích đối đầu trong quá khứ, việc giành vé vào bán kết với họ không phải vấn đề quá lớn. WA mới thực sự đen đủi, bởi ngay từ vòng tứ kết, họ đã đụng độ ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch PPE. Sau khi bốc thăm xong, các tuyển thủ TG trở lại phòng nghỉ phía sau hậu trường. Lát nữa, tổ quay phim của ban tổ chức sẽ đến ghi hình tư liệu, nên các thành viên của WA và OG cũng đều có mặt. Anchaman và Killer bị gọi đi phỏng vấn trước. Một lát sau, có nhân viên đặc biệt đến gọi riêng Trần Du Trinh. Trần Du Trinh đút tay vào túi quần, nhìn trái nhìn phải, chỉ có mình tôi thôi à? Nhân viên dẫn đường phía trước trả lời, còn một người nữa, anh khẽ gật đầu, cũng không để tâm nhiều. Đến địa điểm phỏng vấn, khi nhìn thấy người đã ngồi sẵn ở đó, Trần Du Trinh thoáng sững người, dư qua hay ngước mắt lên, cũng thấy được Trần Du Trinh. Cả hai rõ ràng đã bị ban tổ chức sắp xếp đầy ẩn ý. Trần Du Trinh chậm rãi bước đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Dư Qua, lười biếng tựa lưng vào ghế. Đây là đang làm gì thế? Hai người đều là tuyển thủ hot nhất của LPL, nên tiện thể phỏng vấn chung luôn. Chị biên tập viên đưa cho họ hai bản câu hỏi phỏng vấn. Nào, các cậu xem trước bảng câu hỏi đi. Lúc này, Dư Nặc đang ngồi trên ghế sofa lướt Weibo. Sau khi TG thắng trận, tài khoản của cả 5 thành viên trong đội đều tự động cập nhật huy hiệu chứng nhận Top 8 chung kết thế giới 2021. Cô dùng tài khoản phụ để thả tim cho bọn họ, thì cánh tay bỗng bị ai đó kéo nhẹ. Hướng Dai Dai nôn nóng rục rã. Đi đi đi, theo tớ đi xem náo nhiệt nào. Dư Nặc bị cô ấy kéo đứng dậy. Xem cái gì cơ? Trông Hướng Dai Dai cực kỳ phấn khích. Hạ giọng nói, anh cậu và bạn trai cậu bị lôi đi phỏng vấn chung rồi. Hai người bọn họ đi phỏng vấn chung hả? Dư Nặc ngơ ngác, cũng có cùng một đội đâu. Sao lại phỏng vấn chung thế? Hướng Dai Dai giải thích với Dư Nặc, dạo gần đây fan của Fizz và Conker lại cãi nhau ầm ĩ còn gì. Chủ đề này hot như vậy, chắc chắn ban tổ chức lại muốn tạo drama rồi. Địa điểm phỏng vấn nằm ở một góc của phòng nghỉ chung. Chỉ có một chiếc máy quay cùng một tấm phông nền dựng tạm. Thực tế, ngoài Hướng Dai Dai, số người tới đây hóng chuyện của Trần Du Trinh và Dư Qua không hề ít. Khi hai người họ đến nơi, xung quanh đã có một đám đông vây kín. Hướng Dai Dai kéo Dư Nặc chen vào trong. Phỏng vấn vừa mới bắt đầu, cả Trần Du Trinh và Dư Qua đều nhìn thấy cô. Hai người họ đồng loạt hướng mắt về phía cô. Ban đầu, nội dung phỏng vấn vẫn còn khá nghiêm túc, xoay quanh các câu hỏi liên quan đến giải đấu. Dù ngồi chung, nhưng bất kể biên tập viên có dẫn dắt thế nào, cả hai người cũng kiên quyết không thèm liếc mắt nhìn nhau. Hai bạn đã lọt vào top 8, có kỳ vọng gì cho chặng đường sắp tới không? Dư Qua trông như một bức tượng, vẫn giữ phong thái lạnh lùng. Ít tới, điểm tình trả lời, cố gắng chơi tốt từng trận, không để lại tiếc nuối. Trần Du Trinh thì vẫn ngông cuồng như mọi khi, lấy cúp vô địch, tự tin như vậy sao? Chị gái phỏng vấn mỉm cười, ID của tuyển thủ Conker quả nhiên không phải để trưng bày. Hy vọng một ngày nào đó, bạn thật sự có thể chinh phục được tất cả mọi người. Về sau, câu chuyện càng lúc càng lệch khỏi chủ đề chính. Hai bạn có thể nhận xét về đối phương một chút không? Trần Du Trinh rất hợp tác. Fizz thì khỏi cần nhận xét rồi. Đẹp trai, thao tác đỉnh nóc. Người phỏng vấn quay sang hỏi Dư Qua. Anh ấy nâng micro lên. Miễn cưỡng nói, cậu ta cũng vậy. Trần Du Trinh nói tiếp. Cảm ơn nha, mọi người đều ngầm hiểu ý nhau mà bật cười. Hôm nay có chuyện gì à? Trần Du Trinh bỗng nói đùa. Sao ai cũng nhìn tôi và Fizz bằng ánh mắt kỳ lạ vậy? Trên mặt chúng tôi có dính gì à? Chị phỏng vấn viên tỏ vẻ tò mò. Ừm, vì mọi người đều nghĩ hai người không thân lắm, nhưng hóa ra hai bạn lại từng hẹn ăn riêng với nhau à? Mặt Dư Qua tối sầm. Trực tiếp lơ luôn câu hỏi này. Trần Du Trinh, đúng đó, nên người ta thường nói, đôi khi không thể chỉ nhìn bề ngoài mà phán xét người khác đâu. Ban đầu, biên đạo vẫn định hỏi thêm vài câu để tăng hiệu ứng chương trình. Nhưng cả Trần Du Trinh và Dư Qua đều nổi tiếng là khó khai thác. Chỉ cần chạm đến những chủ đề hơi mập mờ một chút, cả hai đều khéo léo né tránh. Buổi phỏng vấn dần đi đến hồi kết. Cuối cùng, hai người có điều gì muốn nói với người hâm mộ không? Dư Qua, cảm ơn mọi người đã cổ vũ cho tôi. Còn Con Cơ thì sao? Trần Du Trinh suy nghĩ một lát, rồi nhìn thẳng vào ống kính với vẻ mặt bất lực. Tôi muốn nhắn với mấy ông fan nam gần đây cứ điên cuồng nhắn tin gọi tôi là chồng trên Weibo một câu. Mấy ông không có cửa đâu. Đừng quấy rầy tôi nữa. Tôi không có hứng thú với đàn ông. Là trai thẳng 100%. Nói xong, anh cố ý liếc về phía Dư Nặc. Ung dung nói, tôi đã có người mình thích rồi. Cô ấy đang đứng ngay bên cạnh dõi theo tôi đây này. Trần Du Trinh vừa nói dứt câu. Tất cả mọi người, từ chị gái phỏng vấn, biên đạo, anh quay phim cho đến đám người hóng chuyện xung quanh, đều không hẹn mà cùng đồng loạt quay đầu về phía Dư Qua. Dư Qua, Trần Du Trinh, Cách Trương.